Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, chương 1627 tuần tra đội. Giang Nam Nhứ tìm tới rồi một chỗ chỗ an thân, liền ở kia Phạn Thiên Tự Trung nghỉ ngơi xuống dưới, kia công sừng dê hai người quả nhiên không có tiến đến quấy rầy. Nhưng thật ra an tĩnh nhiều, kia Phạn Thiên Tự trống rỗng không một người. Giang Nam Như nhất thời cảm giác có chút mạc danh mất mát. Nhưng thấy Giang Nam Như quay chung quanh kia Phạn Thiên Tự xoay vài vòng, mới tìm được một chỗ an tĩnh chỗ ở. Kia Phạn Thiên Tự tuy rằng kiến trúc ở núi cao bên trong, nhưng quy mô lại là không nhỏ. Giang Nam Như thấy như vậy một tòa trống trải chùa chiền, không khỏi có chút thổn thức. Nhưng thấy Giang Nam Như tâm niệm vừa động, nhất thời đem trong cơ thể tiên thạch con rối phóng thích ra tới, kia tiên thạch con rối bổn ở Giang Nam Như trong đan điền đãi hảo hảo, lúc này đột nhiên ra tới, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, ta muốn tĩnh tu một chút. Nơi này vẫn là phải có người chăm sóc một chút. Thấy kia tiên thạch con rối vẻ mặt mờ mịt, Giang Nam Như vội vàng nói, là kia tiên thạch con rối nhưng thật ra không có nhiều lời. Chỉ là chậm rãi gật đầu, đáp ứng rồi xuống dưới, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hỏi tiếp nói, người khả năng phân thân. Lần đầu nhìn thấy tiên thạch con rối thời điểm, Giang Nam Như liền thấy này nhưng đem thần thông đều chuyển rời đến kia quanh mình cục đá phía trên. Không khỏi hỏi, ân, có thể là có thể, bất quá chiến lực lại là không được. Tiên thạch con rối hiển nhiên không biết Giang Nam Như vì sao như thế, liền hơi hơi sửng sốt, giải thích nói, không sao. Giang Nam Như lại là hơi trầm ngâm, nói, chỉ là nơi đây không lắm quen thuộc, có người tại nơi đây tuần tra, kia cũng là tốt. Hiển nhiên, Giang Nam Như lúc này tới rồi một chỗ xa lạ địa phương, đối với hết thảy còn tồn tại nhất định đề phòng, nhưng thấy kia tiên thạch con rối chậm rãi xoay người, đột nhiên thân mình chậm rãi run rẩy lên. Kia tiên thạch con rối thân mình run rẩy nháy mắt, nhất thời trên người liền có một ít đá vụn hạ xuống rồi xuống dưới. Nhưng thấy những cái đó đá vụn chậm rãi mấp máy, cư nhiên hướng về kia trên mặt đất hòn đá mà đi. Không bao lâu, những cái đó đá vụn liền cùng hòn đá lẫn nhau kết hợp tới rồi cùng nhau. Kia đá vụn liền giống như là giao cho những cái đó hòn đá tân sinh mệnh giống nhau, không bao lâu, liền thấy những cái đó hòn đá lung lay đứng thẳng thân mình. Tiếp theo, những cái đó hòn đá liền giống như là thu nhỏ lại tiên thạch con rối giống nhau, ở khắp nơi đi dạo lên. Giang Nam Như biết được kia tiên thạch có như vậy năng lực, lại không nghĩ cư nhiên là như vậy. Nàng nhìn đầy đất hòn đá con rối, không cấm nở nụ cười, nói, không thể tưởng được, này giống như là từ địa giống nhau chùa miếu nhưng thật ra đột nhiên náo nhiệt lên. Nếu là này đó hòn đá có thể mở miệng nói chuyện, chỉ sợ nơi này sẽ càng thêm náo nhiệt. Giang Nam Như chỉ là vui đùa chi ngữ, lại không nghĩ kia tiên thạch con rối đột nhiên thật sự. Chỉ thấy tiên thạch con rối biểu tình tức khắc xấu hổ lên, nói, cái này ta thật đúng là không có cái kia năng lực. Thấy tiên thạch con rối như thế nghiêm túc, Giang Nam Như nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nhưng thấy nàng hơi hơi xoay người, liền cười tủm tỉm về tới chính mình tân tuyển định chỗ ở, để lại kia tiên thạch con rối tại chỗ cực kỳ xấu hổ. Không nói kia tiên thạch con rối mang theo đông đảo hòn đá con rối hình thành tuần tra đội, đơn nói Giang Nam Như một người về tới chỗ ở bên trong. Kia chỗ ở vốn chính là chùa miếu bên trong thiện phòng, tự nhiên bài trí cực kỳ đơn giản. Cũng đúng là như thế, Giang Nam Như nhưng thật ra có thể an tĩnh tu hành. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi nhắm hai mắt lại, đem gần nhất những việc này đều ở trong óc bên trong qua một lần. Nàng tuy rằng là vừa rồi hóa hư, nhưng lại thu hoạch tới rồi vô số bảo vật. Trước bất luận kia nhược thủy chi mắt, chỉ cần là nước lửa nhị khí châu cùng ngũ hành tinh thể, chính là khó gặp bảo vật. Hết chương.